Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 607, chỉ nguyện Uyên Ương không nguyện tiên. Công danh với ta như phù vân, chỉ nguyện Uyên Ương không nguyện tiên. Quốc gia tiền tài lễ mừng, cái này trọng yếu nhất thi đình phía trên. Ngươi lại còn nói công danh không trọng yếu, trọng yếu là ái tình. Cái này mẹ nó không phải muốn chết sao? Tiếp theo. Thiện Hoàng đã cự tuyệt đem công chúa gả cho ngươi à? Ngươi còn như thế quang minh chính đại nói ra đòi hỏi. Ngươi đây là đem không biết xấu hổ thăng lên đến quốc gia độ cao. Đây không phải để Thiện Hoàng xuống đài không được. Đây không phải cái thứ hai tự tìm cái chết. Thiện Hoàng nhường ngươi khen khoa cử. Ngươi lại còn nói là cự tuyệt. Cự tuyệt em gái ngươi à? Ngươi đều cự tuyệt. Đến thì một cái gì khoa cử? Ngươi đùa mọi người chúng ta chơi sao? Đây không phải cái thứ ba tự tìm cái chết. Mẹ nó, cái này Vương Khả không muốn sống. Chiến thần điện một đám chiến tướng đều trừng to mắt. Chưa thấy qua dạng này quân thần tấu đúng à? Chúng ta giúp ngươi nói chuyện đều không biết làm sao mở miệng à? Làm sao bây giờ? Chiến thần lại không đến. Vương Khả, ngươi lần này muốn thảm. Nhưng quỷ dị hơn là... Thiện Hoàng thế mà lộ ra cảm động biểu lộ. Hơn nữa trong mắt còn có nước mắt trong suốt. Con mẹ nó tà môn. Có lẽ đây không phải nước mắt, đây là hạt cát vào con mắt. Nhưng muốn đem Thiện Hoàng con mắt kích thích ra nước mắt đến, vậy muốn cỡ nào kích thích hạt cát mới được à? Vương Khả giờ phút này cũng nhìn xem Thiện Hoàng biểu tình kia, giờ phút này cũng là vẻ mặt đề phòng. Không phải Vương Khả muốn nói bậy bạ, chủ yếu U Nguyệt khả năng liền ở đại điện một góc nào đó. Ta cái này tìm đến tức phụ, nếu như không thể đem tức phụ cảm động, không thể để cho U Nguyệt nghĩa vô phản cố cùng ta bỏ trốn, vậy ta còn tiếp cái giám tức phụ à? Không có nhìn trước kia trên TV, thích nói lớn tiếng đi ra sao? Ta hiện tại không nói, lúc nào nói, chỉ cần U Nguyệt một câu ta nguyện ý, mọi thứ đều đáng giá à? Về phần bị truy cứu vũ nhục triều đình, Vương Khả không quản được. Chỉ cần không phải tại chỗ ban được chết, liền không có quan hệ. Quay đầu mang theo U Nguyệt bỏ trốn về Thập Vạn Đại Sơn là được rồi. Lại nói, ngươi hỏi ta vấn đề, ta trả lời không tốt mà thôi. Nào có thi đình bởi vì trả lời không tốt liền bị mất đầu a? Nào có quân vương như vậy lòng dạ hẹp hòi. Ách, không đúng. Có vẻ như Thiện Hoàng liền là hẹp hòi a, nhất định phải bổ túc một chút. Thiện Hoàng, trong lòng ta lời đã nói, nếu không, ngài đi hỏi một chút U Nguyệt, nhìn nàng có nguyện ý hay không theo ta đi. Vương Khả mong đợi nói. Một đám quan viên mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi còn trông cậy vào Thiện Hoàng đến hỏi công chúa? Nguyện ý, ta nguyện ý. Thiện Hoàng bỗng nhiên mở miệng nói. Ách. Đại điện bên trong bỗng nhiên một trận yên tĩnh. Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn về phía Thiện Hoàng. Mà Vương Khả càng là trên mặt co quắp một trận. Ngươi bị điên rồi. Ta muốn cưới chính là U Nguyệt. Cũng không phải ngươi. Ngươi nguyện ý có tác dụng chó gì? Không, chậm nói là, chậm nguyện ý đem U Nguyệt công chúa gả cho ngươi. Thiện Hoàng lập tức lại bồi thêm một câu. Thật, tạ ơn Hoàng thượng. Không. Tạ lão Thái Sơn. Vương Khả lập tức kích động bái hạ. Phụ hoàng, người trước kia không phải nói như vậy à? Tam thái tử cả kinh kêu lên. Bách quan cùng các thí sinh giờ phút này trong mắt đều trừng ra ngoài. Nguyên lấy là Vương Khả phải xui xẻo. Nhưng ai có thể tưởng đến. Vương Khả lại còn nói động Thiện Hoàng. Còn đem công chúa gả cho Vương Khả. Cái này mẹ nó không nên à? Các thí sinh càng là siết chặt nắm đấm. Có phải hay không ta nói như vậy? Cũng có thể thành. Ta tại sao không có vận khí tốt như vậy đâu? Ta hẳn là đoạt trước nói a. Hoàng thượng, hôm nay là thi đình thời khắc a. Không phải thảo luận công chúa chuyện cưới gả. Không phải hẳn là phán định các vị thí sinh thứ tự sao? Tây Môn Thuận Thủy biểu tình kinh ngạc nhìn về phía Thiện Hoàng. Thiện Hoàng khẽ giật mình. Lập tức biến sắc. Tựa như mới nhớ giờ phút này còn đang thi đình bên trong một dạng. Tốt, chậm hôm nay khâm định. Vương Khả vì thi đình người thứ nhất. Thiện Hoàng lần nữa mở miệng nói. Đại điện bên trong, bách quan tất cả đều sắc mặt cứng đờ. Cái này liền định Vương Khả vì hạng nhất. Vì sao? Ngay cả Vương Khả cũng vẻ mặt không rõ. Ta không nói gì à? Làm sao lại đệ nhất? Hoàng thượng, cái này những thí sinh khác còn chưa bắt đầu trả lời đây. Cái này có phải là hơi sớm một chút hay không? Tây Môn Thuận Thủy lập tức trừng mắt kinh ngạc nói. À, trẫm vừa rồi nghĩ một số chuyện. Muốn quên rơi. Tốt rồi, Vương Khả xếp số 1. Những người khác cũng nói một chút à. Ta cho các ngươi định vị danh thứ khác. Thiện Hoàng lập tức mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong lâm vào một bầu không khí quái dị. Cái này, hôm nay Hoàng thượng, có chút không thái nhất dạng à. Vương Khả cũng trừng mắt nhìn về phía trước mắt Thiện Hoàng. Chẳng lẽ lần trước ta thấy là một cái giả Thiện Hoàng? Cái này Thiện Hoàng rất bình dị gần gũi à. Ngươi xem, tốt bao nhiêu. Một ngụm đáp ứng ta và U Nguyệt hôn sự. Trả lại cho ta cái này con rể một cái dự định đệ nhất. Những người khác chỉ có thể tranh đệ nhị. Vương Khả hung hăng trợn mắt nhìn Trình Bạch Xuyên. Người bệnh thần kinh này. Nói xấu cha vợ của ta làm gì? Ai nói cha vợ của ta là hẹp hòi? Ta không thấy như vậy. Tốt biết bao cha vợ à. Trình Bạch Xuyên cũng trừng mắt. Không nên à. Thiện Hoàng lúc nào biến dễ nói chuyện như vậy. Không chỉ Trình Bạch Xuyên. Đại điện bên trong tất cả mọi người đều là giống nhau ý nghĩ. Chỉ có thừa tướng Tây Môn Thuận Thủy bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thiện Hoàng. Tây Môn Thuận Thủy bỗng nhiên như có điều suy nghĩ. Tựa như đoán được cái gì. Trong lúc nhất thời thần sắc một trận cổ quái. Tiếp theo không lắm mồm nữa. Phụ Hoàng, U Nguyệt không thể gả cho Vương Khả. Tam Thái Tử lập tức ra khỏi hàng kêu lên. Ân, Thiện Hoàng cao mày nhìn về phía Tam Thái Tử. Tam Thái Tử, ngươi biết đây là nơi nào sao? Đây là Đại Thiện Triều Đình. Thiện Hoàng làm quyết định. Cũng là ngươi có thể sửa đổi. Còn không về liệt. Vương Khả lập tức nhảy ra khiển trách quát mắng. Đây là bản thân Tam Cữu Tử a. Mẹ nó, lần trước bị một trận đánh còn chưa đủ. Ngươi lại đi ra nháo cái gì? Thiện Hoàng đã đem U Nguyệt hứa cho ta. Ngươi đây không phải cho ta khó xử sao? Nếu không phải là nhìn ngươi là ta Tam Cữu Tử, ta hận không thể hiện tại liền dẹp ngươi một trận. Phụ Hoàng, Hải Nhi cũng không phải là nói bậy bạ, mà là Vương Khả cũng không phải là ta chính đạo người. Hắn là ma, hắn là tà ma. Tại sao có thể cưới U Nguyệt? Nếu là hắn cưới U Nguyệt, đây không phải là chuyện cười lớn sao? Tam Thái Tử lập tức kêu lên. Tà ma, đại điện bên trong vô số quan viên lập tức biến sắc. Tam Thái Tử, ngươi đừng ngậm máu phun người. Người của chiến thần điện ta, tại sao có thể là tà ma? Ngươi có chứng cớ gì? Mộ Dung lão cẩu trừng mắt nổi giận nói. Tam Thái Tử lại như thế nào? Ta chiến thần điện không sợ ngươi. Khương Bính, ngươi nói chuyện có chứng cớ không? Thiện Hoàng trầm giọng nói. Tam Thái Tử cắn răng, quyết tâm trong lòng là, Phụ Hoàng, ngài không biết Vương Khả ở Thập Vạn Đại Sơn vẫn là Thái Âm Ma Giáo Thần Long Giáo Chủ. Ta người đã tìm hiểu rõ ràng, Vương Khả chân nguyên đen như mực, chính là tà ma. Người tìm hiểu rõ ràng. Tam Thái Tử, Khương Bính, dưới tay ngươi ai nói cho ngươi ta là tà ma? Ngươi có suy nghĩ hay không qua hắn là cố ý bẫy ngươi? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, có đảm lượng ngươi cho chúng ta kiểm tra một chút. Khương Bính trợn mắt nói. Khương Bính, Vương Khả mà nói, ngươi không có nghe rõ. Hắn đang hỏi ngươi, ai nói cho ngươi tin tức? Ai bảo ngươi như thế tin tưởng Trần Thiên Nguyên đều không đo ra Vương Khả chính là tà ma? Thiện Hoàng trầm giọng nói. Khương Bính sửng sốt một chút nhìn về phía Thiện Hoàng. Phụ Hoàng, ngươi có ý tứ gì? Ngươi làm sao câu câu cũng đứng ở Vương Khả vị trí? Vương Khả bây giờ là hạ thần a. Hắn hỏi cái gì? Ta phải trả lời cái gì sao? Nói a. Vương Khả trợn mắt nói. Không sai. Nói a. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Vương Khả cùng Thiện Hoàng quỷ dị ăn ý cũng nhìn ngốc cả điện triều thần. Có lẽ chỉ có thừa tướng Tây Môn Thuận Thủy giờ phút này bỗng nhiên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nhúng tay vào. Khương Bính nhìn xem Thiện Hoàng chất vấn, có chút hơi khó nhìn một chút nhóm quan bên trong binh bộ thượng thư. Binh bộ thượng thư giải binh giáp bộ mặt một trận co rúm, mắt lộ lo lắng, trong lòng nói thầm, Tam Thái Tử, ngươi đáp ứng ta không bại lộ ta, ngươi đừng đem ta bán a. Là ngươi nói muốn tìm tới ứng phó Vương Khả biện pháp. Là ngươi nhất định phải ứng phó Vương Khả. Ngươi đáp ứng ta không nói ta a. Khương Bính nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn xem Thiện Hoàng trợn mắt mà đến. Không dám nói láo. Là binh bộ thượng thư giải binh giáp nói cho ta biết. Hoa. Đại điện bên trong bách quan lập tức một trận kinh ngạc xôn xao. Giải binh giáp. Hắn không phải cùng Tam Thái Tử không hợp nhau sao? Hai người không phải quan hệ không tốt sao? Làm sao nói cho Tam Thái Tử tin tức này? Hoàng thượng thứ tội, thần chỉ là có chỗ suy đoán, cũng không khẳng định. Giải binh giáp lập tức cúi đầu nói. Giải binh giáp, chậm nếu nhớ kỹ không sai. Vương Khả cùng ngươi không có chút nào giao tiếp a. Vương Khả càng là chiến thần điện tiến cử thí sinh. Ngươi là gì nguyên do? Còn chạy đến Khương Bính trước mặt loạn tức cái lưỡi. Ngươi là mục đích gì? Thiện Hoàng trừng mắt, giờ khắc này, đều không cần Vương Khả mở miệng. Thiện Hoàng thiên về một bên ủng hộ Vương Khả một bên. Thiện Hoàng thứ tội, chủ yếu là thí sinh cách ly trong lúc đó. Vương Khả hai lần đánh nhau ẩu đà, nhiễu loạn thí sinh nghỉ ngơi. Thần mới chú ý một chút, trùng hợp Tam Thái Tử cải trang làm thí sinh trong lúc đó. Bị Vương Khả đánh, hỏi thăm thời điểm. Thần mới nhất thời thất ngôn, nói ra chính mình suy đoán, xin Hoàng thượng minh xét. Giải binh giáp lập tức bái hạ, giải binh giáp giải thích, mọi người giờ mới hiểu được nguyên do. Đánh nhau ẩu đà, Vương Khả, người nhưng có thụ thương. Thiện Hoàng tựa như có chút khẩn trương hỏi, Thiện Hoàng mới mở miệng, cách đó không xa Tam Thái Tử biến sắc. Phụ Hoàng, ta mới là ngươi nhi tử a. Ta và Vương Khả đánh nhau. Ngươi làm sao chỉ quan tâm Vương Khả a? Để Hoàng thượng phí tâm. Ta không ngại. Bất quá, Tam Thái Tử đã hỏi. Vậy ta cũng cho mọi người một cái công đạo a. Tình có người dùng đây là lấy cớ. Lại cản trở ta và U Nguyệt cùng một chỗ. Vương Khả nói ra. Vừa nói, Vương Khả lấy tay vung lên. Lòng bàn tay xuất hiện một cái vàng óng ánh chọc chân nguyên cầu. Tam Thái Tử. Ngươi thấy được sao? Vương Khả chân nguyên, kim quang lập lòe, chính khí trùng thiên, nơi nào có hắc khí? Ở đâu là ma khí? Mộ Dung lão cẩu lập tức trợn mắt nói. Khương Bính sắc mặt cứng đờ, quay đầu nhìn về phía giải binh giáp. Giải binh giáp giờ phút này cúi đầu, chỗ nào nguyện ý nói thêm câu nữa? Lập tức cái gì cũng không mở miệng. Hoàng thượng, ngài xem đến, ta và U Nguyệt. Là trời đất tạo nên một đôi. Một chút tiểu nhân vu khống. Không thể coi là thật. Vương Khả thu chọc chân nguyên nói ra. Chậm tin tưởng ngươi. Thiện Hoàng gật đầu cười. Giờ khắc này. Tất cả mọi người tập thể tát tiếng. Cái này không phải thi đình a. Đây là cha vợ con rể gặp mặt vui vẻ hòa thuận a. Chúng ta còn có thể nói cái gì? Con mẹ nó là từ trước tới nay khoa khảo lớn nhất tấm màn đen a. Tất nhiên nói đến trước đó đánh nhau, ta cũng hiếu kỳ nghĩ phải hỏi một chút Tam Thái Tử. Ngày đó ngươi tại sao phải đánh ta? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Khương Bính. Giờ phút này, cha vợ thái độ như thế chiếu cố. Chính mình cũng không có sợ hãi. Khương Bính ngươi không nể mặt ta. Ta cũng không nể mặt ngươi. Ân, nói a. Thiện Hoàng nhìn về phía Khương Bính. Khương Bính trừng mắt nhìn về phía Thiện Hoàng. Hôm nay đây là thế nào? Vương Khả nói cái gì? Phụ Hoàng ngươi nghe cái gì sao? Vì sao a? Tam Thái Tử, ta nếu nhớ kỹ không sai. Lúc ấy ta và Lão Trình ăn cơm thời điểm. Còn kéo ngươi cùng nhau ăn cơm. Chúng ta còn trò chuyện rất tốt. Còn chuẩn bị mang ngươi cùng một chỗ hùn vốn kiếm tiền. Cũng liền cho tới có người thuê thỏ từ đoàn đi ám sát lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ. Ta ở trong đó mắng thỏ từ đoàn cố chủ là cái ngốc thiếu. Mắng lấy, người bỗng nhiên liền nổi giận đánh ta. Ta liền kỳ quái, ta mắng Thỏ Tử Đoan cố chủ, ngươi tức cái gì? Chẳng lẽ ngươi chính là Thỏ Tử Đoan cố chủ hay sao? Vương Khả trợn mắt nói, Tam Thái Tử, ngoặc kép, PS, canh thứ nhất, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.